Những đứa con của tự do. Chương 38, góc truyện audio.com. Ngày 26 tháng 8, bình minh Lê Nã mất rất nhiều máu trong đêm. Trong lúc những người khác còn ngủ, tôi nghe tiếng anh rên rỉ. Anh gọi tôi lại gần anh, mặt anh trắng bệch, anh thì thầm, ngu thế chứ, gần kề đích đến vậy. Anh đang nói về chuyện gì? Đừng làm thằng ngốc, Gino, mình sắp đi, mình không còn cảm nhận được chân mình nữa và mình thấy lạnh ghê gớm. Môi anh tím ngát, anh run lập cập, thế là tôi ôm chặt lấy anh để sưởi cho anh hết mức mình có thể. Dù sao cũng là một cuộc vượt ngục ra trò, phải không? Đúng, Samuel ạ, đó là một cuộc vượt ngục ra trò. Cậu có ngửi thấy không khí thơm biết mấy? Hãy giữ sức, anh bạn ạ, để làm gì chứ? Với mình chỉ còn tính giờ thôi. Gino này, một ngày nào đó cậu sẽ phải kể lại câu chuyện của chúng ta. Không được để nó tan biến đi như mình. Im đi, Samuel, anh đang nói những điều vớ vẩn và tôi không biết kể chuyện. Nghe này, Gino, nếu cậu không làm được việc ấy, thì các con cậu sẽ làm thay cậu. Cậu cần phải yêu cầu chúng làm. Thề với mình đi, con cái nào cơ, cậu sẽ thấy. Samuel tiếp tục nói trong cơn mê sảng đầy ảo giác. Sau này cậu sẽ có con. Một đứa, hai đứa, hay hơn nữa mình không biết. Quả thực mình không còn thì giờ đếm nữa. Lúc đó cậu cần phải yêu cầu chúng một điều gì đó do mình nhờ. Cần bảo chúng là điều ấy rất quan trọng với mình. Cũng tựa như chúng thực hiện một điều mà cha chúng đã hứa trong một quá khứ sẽ không tồn tại nữa. Bởi vì cái quá khứ chiến tranh này sẽ không tồn tại nữa. Rồi cậu sẽ thấy, cậu sẽ bảo chúng kể lại câu chuyện của chúng ta trong thế giới tự do của chúng. Rằng chúng ta đã chiến đấu vì chúng. Cậu sẽ dạy cho chúng biết rằng trên trái đất này không gì quan trọng hơn cái tự do chết tiệt có thể phục tùng kẻ nào trả giá cho nó nhiều hơn. Cậu cũng bảo chúng rằng cái ả tệ mặt ấy tình yêu của con người. Rằng nó sẽ luôn tuột khỏi tay những kẻ muốn giam cầm nó. Rằng nó sẽ luôn đem chiến thắng đến cho người nào tôn trọng nó mà chẳng bao giờ hy vọng giữ nó trong giường mình. Hãy bảo chúng, Gino, bảo chúng kể lại tất cả những điều ấy hộ mình. Với những từ ngữ của chúng, những từ ngữ của thời đại chúng, từ ngữ của mình chỉ được tạo ra bằng âm sắc của xứ sở mình. Bằng máu mình đang có trong miệng và trên tay. Đừng nói nữa, Samuel, anh làm mình kiệt sức vô ích. Gino, hãy hứa với mình điều này. Hãy thề với mình là một ngày kia cậu sẽ yêu. Mình muốn làm điều đó biết mấy. Muốn có thể yêu biết mấy. Hứa với mình là cậu sẽ bồng một đứa trẻ trên tay và trong ánh nhìn đầu tiên của cuộc sống mà cậu sẽ tặng cho nó. Trong ánh nhìn của người cha, cậu sẽ để vào đó một chút tự do của mình. Thế thì, nếu cậu làm điều ấy, sẽ còn lại cái gì đó của mình trên trái đất chết tiệt này? Tôi đã hứa và Samuel chết lúc trời sáng. Anh hít vào thật mạnh, máu chảy ra từ miệng anh, rồi tôi thấy hàm anh co rút lại bởi cái đau dữ dội quá. Vết thương nơi cổ anh đã ngả sang tím nhạt, nó vẫn giữ màu như vậy. Tôi tin rằng dưới lớp đất phủ lên anh, trong cánh đồng miền Magne, thượng này, một chút sắc tím đó vẫn chống lại với thời gian, và với sự phi lý của con, độ. Vào giữa ngày, chúng tôi thấy ở phía xa một nông dân đang tiến bước trên cánh đồng. Trong tình trạng của chúng tôi, đói khát và bị thương, chúng tôi sẽ không trụ được lâu nữa. Sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định là tôi sẽ gặp người ấy. Nếu người ấy là dân Đức, tôi sẽ giơ hai tay lên trời. Các bạn sẽ vẫn ẩn nấp trong khu rừng nhỏ. Trong lúc đi về phía người ấy, tôi không biết ai trong hai người sẽ làm người kia hoảng sợ hơn. Tôi, tả tơi rách dưới, trong áo quần của hồn ma, hay người mà tôi còn chưa biết là sẽ nói với tôi bằng ngôn ngữ nào. Tôi vừa kêu lên vừa chia tay với người ấy. Tôi là một tù nhân trốn khỏi một đoàn tàu đưa người đi đày và tôi được giúp đỡ. Anh chỉ có một mình ư, người ấy hỏi tôi. Vậy bác là người Pháp ư, chắc chắn tôi là người Pháp chứ sao? Rõ thật, hỏi gì lạ, nào, lại đây, tôi đưa anh về trại. Người chủ trại kinh hãi nói. Anh ở trong tình trạng tệ hại quá. Tôi ra hiệu cho các bạn. họ lập tức chạy đến, độ độ độ. Hôm ấy là ngày 26 tháng 8 năm 1944. Và chúng tôi được cứu thoát. Cách chương.